Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 28, nửa đêm nửa hôm lại gọi cô từ nửa vòng địa cầu tới đây ba. Góc truyện audio.com. Cô kéo vạt áo hắn xuống nói với hắn muốn ngủ với tôi anh cũng có gan này sao, một cước cô đạp thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Mọi người xung quanh ngạc nhiên, Thư Vũ đá hắn như thế chắc chắn anh ta mất giống rồi, chẹp chẹp đúng là lão tư quá nghiêu bước. Nói tiểu muội muội ở đâu, các người đừng tưởng tên bại hoại kia nể mặt các ngươi một chút thì ta không dám động vào các ngươi, muốn chết thì cứ việc. Tiếp tục cứng đầu, cô cực kỳ khó chịu, dám bắt tiểu muội muội bé nhỏ của cô tự tìm con đường chết. Tên bại hoại là Devil sao? Bọn họ đang suy nghĩ nghe thấy tiếng la thất thanh của người đàn ông nằm dưới sàn nhà. Đập vào tầm mắt họ là một cô gái xinh đẹp cầm cao dao găm cắt sát mạch tay người đàn ông đến bọn họ suốt ngày chém chém giết giết, thấy một màn trước. Mắt quả thật rất kinh sợ. Tôi nói cô ta đang ở trên phòng của lão đại tôi, người đàn ông giờ đây mặt nhăn hơn cả đít khỉ nằm quằn quại dưới sàn nhà hoa lệ. Mẹ kiếp, con bé xảy ra chuyện gì, các người sống không bằng chết, xử lý đi. Cô vung tay ra lệnh cho cấp dưới, chết tiệt thật tốn thời gian tiểu muội muội. Xảy ra chuyện gì, cô thực sự muốn giết cả nhà hắn. Một thân ảnh kiều diễm nhưng đầy cường thế dùng hết lực chạy lên tầng 2, nghe thấy tiếng hét nhỏ cô vung chân đạp thật mạnh, thấy cô gái nhỏ nhắn. Mặt đầy lệ bị ép dưới thân đàn ông béo ít, mẹ kiếp, cô bây giờ thực sự muốn giết chết người. Cô lấy khẩu súng đặc chế nhắm thẳng vùng bụng dưới của hắn bắn. Người đàn ông cả kinh lăn ra đất, ôm chỗ bị bắn mơ tưởng, động đến tiểu muội muội ta cho ngươi tiếp tục mơ tưởng. Hoàng Trang Trang nhanh nhẹn cầm lấy chiếc áo choàng choàng lên người Thư Á. Tiểu muội muội không sao, có tỷ ở đây rồi ta dẫn muội về không khóc nữa có được không? Đều tại cái tên bại hoại kia, lại để cho con bé đi làm nhiệm vụ như thế này lúc cần lại không thấy mặt mũi, đúng là vô dụng. May mà cô đến kịp, không thì muội muội của cô sẽ sao đây? Thư Á gật đầu, nếu không phải bị chuốc cô sẽ không thảm hại thế này. Ta đưa muội về chị Vương xong ta sẽ trở lại thành phố N. Sao tỷ vừa mới về đã đi rồi, Thư Á ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Trang Trang. Nếu không phải cứu muội ta còn lâu mới trở về đây. Lúc cần thì tên bại hoại kia chạy đi đâu không biết, Hoàng Trang Trang ngoái đầu ra cửa sổ. Tỷ tỷ a, tỷ ở đây với muội vài ngày đi, muội sợ lắm, hu hu, muội không muốn tỷ đi đâu, Thư Á nũng nịu kéo tay Hoàng Trang Trang Trang, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế dưới ánh nắng chiếu vào cửa sổ xe. Hoàng Trang Trang không từ chối được ánh mắt đáng thương kia, lập tức đồng ý. Cô và Thư Á về đến biệt thự mà họ ở chung, người giúp việc và bảo vệ lập tức cúi đầu chào. Lão Tứ và cô chủ Thư Á đã về, bọn họ đồng thanh hô lên. Cách chương.